công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Y biến mất khỏi hình chiếu ma pháp hơn 10 phút. Trong 10 phút này, các người chơi đã được trải nghiệm sự nổi giận của thành chủ quỷ hút máu Abi. Hưởng thụ một đợt quái tinh anh điên cuồng tấn công. Chứng kiến kỹ năng hòa thượng niệm kinh cùng khả năng bơm sữa siêu cường của NPC hệ trị liệu. Tên Abi của thành phố ngầm AB này nộ cao vậy sao? Cũng may mị ma của chúng ta vừa lừa dối một nửa chị gái của quân địch lại đây. Nếu không lần này chúng ta trực tiếp đoàn diệt. Lượng sữa của tư tế hắc ám khá là ổn nha. Nhưng mà thời gian niệm chú siêu dài. Trong đó toàn bộ còn là tiếng Anh. Tôi miệng nó không được a. Kế hoạch thiết kế thần chú chức nghiệp này không giỏi ngữ văn đúng không? Tại sao phải dùng tiếng Anh để đọc? Đọc 300 bài thơ đường tôi cũng đọc được a, đổi thành thần chú tiếng Trung không thơm sao? Đánh cuộc một ma tinh. Kế hoạch có phải hồi nhỏ thi tiếng Anh bị tổn thương nên giờ muốn báo thù xã hội? Muốn cho các người chơi cũng trải nghiệm cảm giác bị tiếng Anh thương tổn. Tiểu Phong nghe giọng nói đọc thần chú của đoàn tư tế NPC. Dùng sức lắc đầu, muốn làm cho bản thân thanh tỉnh một chút. Hắn quảng cáo trong y. Các anh em, các chị em, có người nào xung phong nhận luyện chức nghiệp tư tế hắc ám không? Yêu cầu không cao, chuyên 8 không trông cậy được thì tiếng Anh qua CET 46 cũng ok. À đúng rồi, còn có một yêu cầu. Ngoại trừ chiến đấu cùng phó bản ra nếu không cần đọc chú thì đừng đọc chú. Tôi nghe vào thực sự rất buồn ngủ. Cầu Cồn Cồn nhìn thoáng qua Tiểu Phong. Giọng ông có vẻ khá mất tinh thần. Ông đừng có ngủ đấy. Sẽ bị vây xem. Khi Cầu Cồn Cồn nói chuyện thì trên khu bình luận đã spam đầy. Chỉ huy gợi cảm online ngủ. Chờ nàng nói xong. Spam đã lướt được vài trang. Tiểu Phong. Tôi đi pha ly cà phê. Chỉ trong thời gian một cốc cà phê. Khi Tiểu Phong quay trở lại thì chiến cuộc trong trò chơi đã thay đổi. Trên hình chiếu ma pháp, một chị gái mị ma tóc bạc dài ngực lớn đang vứt một cái hôn gió với Abi và các con dân còn lại của hắn. Thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy. Sự lựa chọn sáng suốt của bạn. Bùi Y một tay hôn gió một tay vỗ bên hông. Váy dài thấp eo xẻ tà làm lộ ra hai cái chân thon dài của Y. Bộ ngực siêu lớn được làm từ chất keo của slide hơi đong đưa theo động tác. Một mép vải nhỏ dưới tác dụng của gió bị thổi bay nhẹ nhẹ làm cho tất cả các sinh vật dưới nền đất phải nuốt nước miếng. Các người chơi, đại mỹ nhân này là ai? Tại sao lại trông quen mắt như vậy? Tôi siêu có thể lựa chọn đi làm con dân thành bên cạnh không? Tôi muốn làm việc cho siêu thị Vĩnh Huy. Tôi yêu sâu sắc siêu thị Vĩnh Huy. Đây là nhân vật mị ma mới sao? Chị em gái của anh trai mị ma. Đây chính là mặt của anh trai mị ma a, đồ họa lười biếng. Thay đổi màu tóc và trang phục là biến thành nhân vật mới. Tại sao sức tưởng tượng của mấy ông lại cằn cỗi như vậy? Tôi có một suy nghĩ lớn mật. Đây chính là anh trai mị ma a. Tôi nghe thấy y nói với đạo sư kỹ năng là kéo dài 15 phút. Y muốn đổi trang phục. Tôi vốn cho rằng y chỉ là đổi quần áo. Kết quả, nâng ngực phiên bản thành phố ngầm rốt cuộc là dùng loại công nghệ đen gì? Trời má, anh trai mị ma, đại lão giả gái châu bò. Kế hoạch quá biết chơi. Tôi thích, các con dân thành phố ngầm AB. À, tiểu thư mị ma mỹ lệ này ở tộc đàn nào vậy? Tại sao trước kia chưa từng thấy? Thành chủ thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy chính là mị ma. Liệu có thường xuyên có hoạt động giao lưu với mị ma không? Tôi muốn đi. Thành chủ đại nhân Abi thế mà lại dùng thi thể lây nhiễm làm nguyên liệu cho đại quân vong linh. Đầu óc của hắn nhất định đã bị vu yêu đào rỗng. Tôi sẵn sàng vượt mọi chông gai vì tiểu thư mị ma. Chỉ cần tiểu thư mị ma có thể nâng cao chân lên một chút. Đoàn kỵ sĩ tinh anh của thành phố ngầm AB tập thể trốn đi. Cũng mang theo số đoàn viên nam tính còn lại của đoàn pháp sư cùng đoàn tư tế. Thành chủ AB gần như gặp phải tình cảnh đã hói đầu lại còn rụng tóc. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ. Vì sao? Chẳng lẽ bọn họ không nhìn ra tiểu thư mị ma này chính là tiên sinh mị ma vừa nãy sao? Cố vấn Vu Yêu của hắn, Pet tiên sinh hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Đội quân vong linh do hắn điều khiển dừng lại. Pet nói với thành chủ Abi, ta yêu rồi, đinh. Hoàn thành nhiệm vụ quân tiên phong. Nhưng thành chủ của các bạn vô cùng không vui vẻ. Bởi hắn cảm thấy các bạn không có một chút tác dụng gì. Các người chơi, Louis bây giờ rất tức giận. Vô cùng tức giận. Nhìn đám người chơi không được một chút tích sự gì này làm cái gì. Bọn họ thế nhưng cần mị ma đi quyến rũ đối phương. Tên thành chủ quỷ hút máu cùng đám thuộc hạ đáng chết của hắn là hoa thủy tiên hoang dại nào. Louis hắn một giây là có thể bóp chết bọn họ. Chợt, con dân thành phố ngầm AB không kiên định như thế sao? Thế mà thực sự đầu nhập đến thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy. Mi tên AB chứ không phải là đồ ngốc đấy chứ. Thuộc hạ của mình cũng không biết trông tốt à. Nhận được truyền âm AB cảm thấy Louis đây là đang chào phúng hắn. Lập tức nhảy dựng lên nói. Tao không trông tốt thuộc hạ thì có làm sao? Nó có nghĩa là tao tôn trọng lựa chọn của các thuộc hạ. Còn Mi, ác ma bị ôn dịch quấn thân bệnh sắp chết. Ngay cả tình nhân mị ma của Mi đều không trông được. Giác, Louis bóp nát một góc án thư. Tốt, Abi, Mi rất dám nghĩ, đinh. Lửa giận của Louis, thành chủ của bạn vô cùng tức giận. Bởi vì các bạn vô dụng làm cho mị ma của hắn phải lên chiến trường. Thành chủ quyết định tăng 100. Thuộc tính của các bạn, mau hung hăng đánh chết tên thành chủ Abi cùng tên Vu Yêu chỉ dám mơ tưởng mị ma bên người thành chủ đi. Thuộc tính tới quá đột nhiên, ta cảm giác mình tràn ngập lực lượng. Giấm tinh lão Lu, trực tiếp phát thuộc tính. Đây thực sự không phải do bên kế hoạch tính sai số liệu nên điều chỉnh sao? Tại sao tôi lại cảm thấy vô nghĩa như vậy chứ? Quản nó là cái gì? Ta cảm thấy sảng là được. Cùng lúc đó, gần như tất cả chỉ huy đều đồng loạt nói. Các anh em, lên cho tôi. Bùi Y nhìn đám con dân phản chiến của thành phố ngầm AB. Vô cùng muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng Y khắc chế bản thân. Chỉ là rụt rè cong khóe miệng. Ha ha ha ha, Y mị hoặc được một đám đơn vị chiến đấu tinh anh của thành phố ngầm AB. Thời hạn 3 ngày thì có làm sao? Một ngày nào đó. Y có thể biến điều này thành vĩnh cửu. Bùi Y vừa cười vừa dũng cảm xé xuống chất kết dính của slime trước ngực. Cầu Cổn Cổn vẫn luôn quan sát mị ma nhìn thứ mềm oặt bị ném xuống đất. Đột nhiên cảm giác thân thể có chút đau. Ngày nào đó anh trai mị ma muốn nữ trang nhỡ đâu không tìm thấy vật thêm vào thích hợp. Liệu có trực tiếp xé nàng thành hai nửa nhét vào trước ngực không? Tuy rằng cảm thấy có chút bạo lực. Nhưng cẩn thận nghĩ lại vẫn khá là hứng thú. Bùi Y xách váy, một đường chạy chậm về phía đại sảnh thành chủ của thành phố ngầm ám dạ chi tâm. Louis các hạ, ngài có nhìn thấy không? Em đã làm giảm được số lượng rất lớn quân của thành chủ thành phố AB. Thanh âm hưng phấn của mị ma quanh quẩn trên hành lang. Louis xoa mặt một cái, nặn ra một gương mặt tươi cười nghênh đón mị ma. Vô cùng tuyệt, trời biết. Khi hắn nói những lời này có bao nhiêu chua xót, Bùi Y lôi kéo Louis kể rõ thuật mị hoặc của mình thành công đến mức nào. Louis thực sự là nghe không nổi nữa. Đánh gãy lời của mị ma. Cũng dụ dỗ, em muốn nhìn xem Abi đang phải trải qua những gì không? Bùi Y, đương nhiên. Em đoán sắc mặt của hắn nhất định rất khó xem ha ha ha. Louis nửa ôm mị ma. Đây là giới hạn lớn nhất mà hắn có thể làm được với mị ma bây giờ. Hắn thậm chí còn phải phòng ngừa mị ma hưng phấn quá mức mà nhào vào lồng ngực hắn. Ma vương nhà ai mà lại thảm như vậy? Công ty game đáng chết. Hình thức màu xanh lục đáng chết. Louis đặt mị ma ở trên ghế lưng cao sau án thư. Hắn đứng sau ghế dựa. Mở phần mềm giám thị. Một vòng tròn lửa trống rỗng kéo ra. Cảnh tượng chiến trường được truyền lại vô cùng rõ nét. Louis, nhìn Abi xem, hắn đã, hờm. Louis vốn dĩ muốn nói Abi đã bị con dân của hắn ấn lên đất cọ sát. Làm tôn nghiêm cuối cùng của thành chủ không còn lại tí gì. Nhưng mà, thế cục trên chiến trường lại có chút ngoài dự đoán. Theo suy tính của Louis, hắn đã gia tăng 100 thuộc tính cho các người chơi. Hơn nữa, khóa cứng cột máu. Cho dù các người chơi không nhìn thấy cột máu bị che giấu nhưng hắn ở trong hậu trường lại vô cùng rõ. Các người chơi cho dù không có chỉ huy thì xông lên tùy tiện chém lung tung cũng có thể ấn Abi lên mặt đất dùng sức cọ sát. Tuy rằng không thể đánh chết thành chủ Abi cùng tên Vu Yêu không có đầu óc tên là Pet kia. Nhưng đánh bọn họ sưng tím mặt mũi hẳn là không có vấn đề. Nhưng mà hiện giờ, trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, thành chủ Abi mang theo các người chơi của hắn chạy như điên. Sau lưng mang theo một đám sinh vật biến dị bị cảm nhiễm phát ra màu xanh lục. Vu Yêu Pet luống cuống tay chân hủy bỏ phép thuật điều khiển nhưng không làm nên chuyện gì. Những người lây nhiễm trước đó không tiến hành tiêu hủy giờ đây lại một lần nữa, sống lại. Nhóm cốt long đánh nhau không thể tập thể bay lên trời. Nhìn đội ngũ chạy nhảy loạn xạ bên dưới. Ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt bọn chúng nhanh chóng chớp động. Kubonet, này, hình như thành chủ của bọn mày lật xe rồi. Có muốn đi ăn máng khác không? Tuy rằng không có tiền lương nhưng điều kiện nhà ở cũng khá ổn. Hơn nữa còn an bài công tác cho con cái. Mỗi năm có 2 cái nghỉ phép. Nhóm cốt long thành phố ngầm AB. Không cần, cảm ơn. Thành chủ bọn tao tuy chỉ số thông minh không ổn định nhưng ít nhất đưa tiền. Tiểu Phong điên cuồng hét trong oai oai. Chạy, chạy mau. Có tọa kỵ đều ngồi lên tọa kỵ chạy cho tôi. Sóng độc này quá lợi hại. Ai bị chúng lập tức offline cho tôi. Đứng trong vòng độc 1 giây là độ thuần thục sẽ rơi sạch. Viện trưởng. Tên thành chủ Abi xui xẻo này rốt cuộc có phải boss hay không vậy? Tại sao thuộc hạ của hắn còn phản bội chứ? Đệt, các người chơi rối rít chạy độc, không chú ý đội hình gì cả. Thậm chí có người chơi mạch não không bình thường còn đi nhờ xe của thành chủ Abi. Con rồng bay kia của hắn nhanh hơn tọa kỵ của người chơi ít nhất 30. Đương nhiên, lộ tuyến chạy trốn nhìn như hài hòa cũng có một vài chỗ không quá hài hòa. Đệt, ông đánh tôi làm gì? Đệt, ông cũng là người chơi. Ông cưỡi con rơi tôi còn tưởng là quái chứ. Con rơi mẹ nó làm sai cái gì? Đều do dịch ma, hình ảnh con rơi bị hại. Hết chương 76, cách chương.